Siêu cấp cưng chiều, chương 1598, ngoại truyện cặp song sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Khởi đứng cạnh gật đầu, hình như thế. Thương Diệu nhìn súng mô hình, Lanh Lợi ném vào khe giữa để thiết bị. Ca, 10 phút sau, Lê Tiếu và Thương Úc đi vào phòng thí nghiệm, cùng nhìn hai đứa nhỏ. Đứa nào làm hỏng, Vọng Nguyệt giễu cợt, tiểu tuyên gia của chúng ta là nhân tài. Đề thứ 7 là đề điền từ vào chỗ trống. Con là Thương Văn Tuyên, năm nay lên, 6 tuổi lẻ 21 ngày, nhà con có nhiều người, ba con làm việc lớn, mẹ con làm việc lớn lên con muốn làm. Việc lớn, Lạc Vũ đang định nói gì đó, tiếng cười sảng khoái của cô anh Tuấn đã chuyển đến từ bên kia. Anh Diệu, bé Khởi, nhìn em nè, em sắp cất cánh rồi. Cô anh Tuấn vui quá hóa buồn, sơ ý hét lên, ngã sấp vào bụi cỏ bên cạnh. Dưới tác dụng của quán tính, ván trượt lao thẳng đến chỗ Thương Khởi dưới tán ô, Lạc Vũ vội nhắc nhở. Bé Khởi, cẩn thận đấy, Cố Thần giận không kìm được. Cố anh Tuấn, con đi bộ còn không lanh lẹ, còn muốn bay đi đâu? Thấy ván trượt sắp vào mắt cá chân Thương Khởi, Thương Diệu mở mắt ra. Tần Bách Duật chéo chân, phong thái chững chạc hướng nội. Lúc trước gặp A Giận ở Park Ma, không ngờ thằng bé còn nhỏ như vậy đã về nhà chính. Thương Úc trầm giọng lên tiếng, là lựa chọn của nó. Nhiên Thời Thất ngồi bên cạnh Lê Tiếu, chất giọng êm ái kể lại chuyện gặp Thương Giận ở Park Ma. Tần Mộ Thất ngồi cạnh cắn đũa nhìn anh mình, sau đó cũng bắt chước đưa chén về phía trước. Chị Khởi, chị không thích ăn thì cho em đi. Thương Diệu chẳng có không gian trống để phát huy. Vợ chồng Lê Tiếu và vợ chồng nhà họ Tần vội nhìn sang. Chấm, Thương Khởi hơi khó xử nhìn chén cơm của anh em nhà họ Tần. Cho cũng không được mà không cho cũng không xong. Qua sinh nhật 6 tuổi, cặp sinh đôi vào trường tư lập Thánh Hữu Nam Dương. Khảo sát nhập học, Thương Khởi qua cả 3 hạng mục tròn điểm, còn Thương Diệu. Qua 3 hạng mục với số điểm vừa đạt chuẩn. Trên đường về, Thương Diệu ngâm nga ngồi chơi game ở ghế hàng sau. Thương Khởi ngồi cạnh cầm ngang điện thoại không biết đang làm gì. Ở giữa chỗ ngồi hai nhóc còn bài thi nhập học, một sấp tròn điểm một sấp 60. Có một đề thao tác với nội dung, hai ly một lớn một nhỏ đầy nước, cho lượng đường như nhau, ly nào ngọt? Thương Diệu trả lời, con không biết, mẹ không cho con uống nước ngọt. Vọng Nguyệt quan sát tỉ mỉ bài thi của Thương Diệu, cứ cảm thấy mấy câu trả lời khác hoàn toàn vẻ thông minh lanh lợi bình thường của cậu bé. Hai vợ chồng nhìn nhau, Lê Tiếu còn chưa lên tiếng, Thương Úc đã ôm cô bé vào lòng, vừa hỏi vừa kiểm tra. Chơi súng với anh sao? Dạ không, Thương Khởi cúi đầu kéo váy. Anh chơi một mình, Lê Tiếu bật cười. Thương Diệu vẫn chưa chạy xa cũng bị bắt quay lại phạt đứng 10 phút. Thương Khởi mặc váy công chúa màu trắng, chớp đôi mắt xinh đẹp, chu môi không lên tiếng. Thương Diệu chia tay, lấy ngón trỏ ca ý Thương Khởi. Tuy không lên tiếng nhưng ý đồ tố cáo rất rõ. Em gái làm đấy, Lê Tiếu đã quan sát qua camera trước nhìn Thương Úc giờ khóc giờ cười. Nó học ai đấy? Anh cong môi sâu xa, bình thường thằng bé rất bám em. Không lâu sau, hai vợ chồng ôm con quay lại phòng khách, Lưu Vân nhanh đến báo cáo. Mở, trên máy kiểm tra phát hiện dấu đạn, đĩa máy tính bị phá hỏng, mất đi một phần dữ liệu, tôi đã báo lại Vọng Nguyệt để cậu ấy nhanh chóng sửa chữa lại. Lê Tiếu nhấp ngụm trà, hỏi sâu xa, dấu đạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Diệu đang vui đùa bên bàn trà lẳng lặng giấu đồ chơi. Trong phòng khách nhà họ Lê đang diễn ra màn an ủi của bậc cha chú. Anh hai Lê Ngạn phẩy bài thi, hùng hồn nói, Tiểu Tiểu và Thiếu Diễn là người làm chuyện lớn, bé Tuyên trả lời câu này đâu có sai. Mạc Giác gật đầu phụ họa, đúng, không hề sai, thật sự không nhìn ra. Lưu Vân kéo phanh tay, lấy điếu thuốc, nói chung là Tiểu Giận ra giống lão đại, bé Khởi giống mờ. Người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, nếu bé Tuyên bình thường một chút. Cũng dễ hiểu, Lưu Vân gật đầu, bình thường hay không cũng chẳng sao, dù gì cũng đã có lão đại và mở, cộng thêm Tiểu Giận ra, hai bé này sinh ra đã ở vạch đích rồi. Họ đẹp đến mức khiến người từng thấy đều khó quên, đặc biệt là cô bé chưa đến 10 tuổi đã tháo được đồng hồ đeo tay tinh xảo, còn là phiên bản giới Hàn. Lúc dùng bữa trưa, bầu không khí trong phòng ăn hài hòa êm đẹp. Tuy hình cách Lê Tiếu và Nhiên Thời Thất khác nhau nhưng vì có Liên Trinh và Đường Dực Đình, họ có không ít đề tài chung, trò chuyện rất thích. Tần Bách Duật và Thương Úc quen biết nhiều năm, mức độ quen thân không cần phải nhiều lời. Vườn hoa cách đó không xa, Lạc Vũ và Cố Thần mang anh em họ Tần đi dạo. Đây là lần đầu cậu Tần đến Nam Dương sao? Tần Mộ Thời dắt em gái 6 tuổi Tần Mộ Thất, gật đầu lễ phép. Đúng thế, lúc trước bọn cháu chỉ nghe ba nhắc qua. Anh nhìn bên kia kìa. Bỗng dưng Tần Mộ Thất chỉ sân chơi phía trước bên phải, khen ngợi giòn giã. Anh ấy trượt hay ghê, Thương Diệu, bị làm khó, đang lợi dụng màn hình chơi game len lén phá mã mouse do anh cả Thương Giận gửi đến với Thương Khởi. Lần đầu hai anh em Thương Khởi và Thương Diệu gặp Tần Mộ Thời là mùa hè năm 10 tuổi. Trong phòng khách biệt thự, vợ chồng nhà họ Tần đang uống trà tán gẫu với vợ chồng Thương Úc. Mấy đứa nhỏ mới quen khá lạnh nhạt, trên bàn ăn vẫn duy trì phong độ và gia giáo riêng mình. Tần Mộ Thời lớn tuổi nhất thỉnh thoảng gắp thức ăn cho em gái Tần Mộ Thất, đồng thời chu đáo dùng đũa riêng gắp đồ ăn cho Thương Khởi. Khi thức ăn vào chén, Thương Khởi đang ăn thịt lập tức trao mày ghét bỏ. Lưu Vân chìa lòng bàn tay, đặt súng mô hình lên bàn. Tôi phát hiện cái này trong đề thiết bị, Lê Tiếu và Thương Úc nhướng mày. Thương Diệu ôm đồ chơi bỏ chạy, Thương Khởi đá chân, ngây thơ bán đứng. Là anh vứt đấy, Thương Úc cúi người ôm Thương Khởi vào lòng. Đường nét anh Tuấn hiện lên ý cười. Lần sau chú ý, tuy là nói thế, anh vẫn nhìn về phía Thương Diệu như đã hiểu thấu trò bịp của cậu bé. Là đứa bé biết làm nũng và thức thời nhất, Thương Diệu ôm đùi Lê Tiếu. Mẹ ơi, ôm, còn bài thi của Thương Khởi thì quá tiêu chuẩn, không tìm ra lỗi nhưng cũng không thấy ưu điểm. Mang theo nghi vấn như vậy, Lưu Vân và Vọng Nguyệt đưa hai nhóc về biệt thự nhà họ Lê. Đợi hai nhóc xuống xe. Vọng Nguyệt châm điếu thuốc, nhíu mắt nói. Cậu nói xem, rốt cuộc bé Tuyên giống ai? Vọng Nguyệt ở hàng trước lật thử bài thi, vẻ mặt câm nín. Gặp đèn đỏ, Vọng Nguyệt mở bài thi đưa cho Lưu Vân. Đề thứ 7, cậu đánh giá thử xem. Sao thế? Lưu Vân cầm bài thi, bình tĩnh quan sát, giờ khóc giờ cười. Hai anh em dưới tán ô cùng nhấc chân, Thương Khởi mượn lực đạp lên phần công của ván trượt. Còn Thương Diệu lấy mũi chân đè đầu bên kia. Hai người cùng dùng sức, ván trượt lập tức dựng lên, đứng yên ở góc bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai anh em không hề nhìn nhau hay trao đổi, nhưng phối hợp rất ăn ý. Tần Mộ Thời đứng đó nhìn một màn như vậy, cảm thấy hai em của anh Giận thật đẹp và đặc biệt. Cặp sinh đôi đã lớn lên dưới mí mắt họ, tính nết hai đứa một hoạt bát một hướng nội, nhưng có điểm chung là năng lực phá hoại cực cao. Nhất là thiên kim Thương Khởi duy nhất trong ba đời Thương thị. Từ ngày thôi nôi, bản lĩnh phá hoại đã bắt đầu lộ ra. Như cây bút lông cô bé đã bắt được, chưa đến 3 ngày, lông chồn đen đầu bút đã bị phá hỏng. Lần này máy bị hỏng là kết quả của hai nhóc trộm vào phòng thí nghiệm, cầm súng mô hình tranh cãi ầm ĩ bên trong. Hai vợ chồng đã sớm quen rồi, Thương Khởi mím môi, ra hiệu cậu bé nhanh gấp hành tây đi. Tần Mộ Thời nhạy bén phát hiện chi tiết nhỏ. Khởi Khởi, em không ăn hành tây sao? Phải, em không ăn. Vậy, Tần Mộ Thời bưng chén cơm đặt trước mặt Thương Khởi. Em gắp hành tây qua cho anh đi. Cô nhìn theo hướng đũa, thấy là Tần Mộ Thời thì không nhiều lời, chỉ mím môi cảm ơn. Thương Diệu ở bên cạnh bể chén cơm, nghiêng đầu chế giễu bên tai cô bé. Không ăn thì cho anh ấy không phải Cố Anh Tuấn, dù gì cũng là khách của chúng ta, đừng ra tay. Nói bóng gió. Nếu là Cố Anh Tuấn thì đánh một trận còn nhẹ. Đúng lúc này, cánh tay cường tráng săn ống tay áo bưng chén của Thương Khởi đi, đẩy hết hành tây và phần cơm gần đó vào chén mình. Thương Khởi ngước lên, lập tức cười cùng đôi mắt. Cảm ơn ba, Thương Úc đặt lại chén cơm trước mặt cô bé, rồi nhìn vợ chồng nhà họ Tần. Chê cười rồi, con trẻ kén ăn. Nhắc đến đặc điểm của cặp sinh đôi, ngoại trừ vẻ ngoài giống Thương Úc, tính cách bọn chúng lại khác một trời một vực. Thương Diệu lém lỉnh rất biết làm, thể, mỗi lần gây tai họa, Thương Diệu sẽ nghĩ cách đổ vấy cho em gái. Dù gì nếu cậu bé gây họa sẽ chịu phạt đứng, còn nếu là em gái gây họa, chẳng những không bị phạt đứng mà biết đâu còn được ba khen làm tốt lắm, cố gắng lên. Từ khi còn rất nhỏ, Thương Diệu đã hiểu được một cái lý, dù làm chuyện gì cũng phải lôi em gái vào, có phúc cùng hưởng có họa cô bé gánh. Tật kén ăn của Thương Khởi giống hệt Lê Tiếu. Cả những món không thích ăn cũng gần như nhau. Cũng ngày hôm ấy, Tần Mộ Thời nhớ được thói quen của Thương Khởi. Cô bé không ăn hành, gừng, tỏi, hành tây, rong biển, bắp cải tím. Rất lâu về sau, khi Thương Khởi gặp lại Tần Mộ Thời, anh vẫn nhớ rõ mọi thói quen nhỏ và tật xấu của cô. Vì anh vẫn luôn nhớ, nhà anh Giận có cô em gái nhỏ rất xinh đẹp, tên cũng hay nữa. Họ Thương, tên Khởi, tự Vân Hy, cách Chương.